Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, giống như đã từng quen biết. Đại ca, tin tức tốt, Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng theo ngoài điện đi tới, thanh âm hưng phấn để ngay tại xử lý chính vụ Đế Tuấn hơi sững sờ. Phục kích Hồng Vân kế hoạch thất bại. Không chỉ để bọn hắn không có đạt được Hồng Mông tử khí, càng là không duyên cớ trêu chọc Trấn Nguyên Tử như thế một cái đại địch, làm cho toàn bộ yêu tộc Thiên Đình cũng phảng phất bịt kín một tầng bóng ma. Đừng bảo là những người khác, liền xem như hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy mấy người, mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tâm tình cũng không khỏi sẽ có chút trầm thấp. Mà bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm nghe nhưng là quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Không khỏi để Đế Tuấn có chút hiếu kỳ. Ở thời điểm này, sẽ là tin tức tốt gì đâu? Thái Âm Tinh hai vị kia, rốt cục rời đi Thái Âm Tinh. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói để Đế Tuấn có chút dừng một chút. Tùy ý trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên vẻ vui mừng. Thật chứ? Đông Hoàng Thái Nhất trọng trọng gật đầu. Đã từng, Đế Tuấn liền muốn mời chào Thái Âm Tinh bên trên hai vị kia thần nữ, thậm chí tiến thêm một bước ý nghĩ. Chỉ là, vừa đến lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất hôn hướng cũng không có nhìn thấy người. Thứ hai đằng sau bọn hắn lại vội vàng chuẩn bị đối phó Hồng Vân. Một khi Hồng Mông tử khí tới tay, những này cũng không trọng yếu. Vì lẽ đó kế hoạch này một trận mắc cạn, nhưng là, theo cướp đoạt Hồng Mông tử khí thất bại, vì tăng cường yêu tộc thực lực, kế hoạch này nhưng là lại đặt tới Đế Tuấn trước mặt. Chỉ là, cho tới nay, bọn hắn mặc kệ là phái người đi, vẫn là tự mình đi, đều là liền Thái Âm Tinh còn không thể nào vào được, mà bọn hắn lại không tốt tự tiện xông vào. Vì lẽ đó kế hoạch này cũng liền một mực không có tiến triển. Hiện tại, hai vị kia thế mà theo Thái Âm Tinh đi ra, mặc kệ là bởi vì cái gì, đây đều là một cái cơ hội, coi như hy vọng vẫn như cũ không lớn, nhưng cũng so không gặp được người mạnh. Hai tên chuẩn thánh đã đủ để trở thành Vu Yêu chi tranh bên trong hết sức quan trọng một viên quả cân. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn không kịp chờ đợi hỏi, các nàng đi hướng đó. Theo Đế Tuấn, hai vị kia thần nữ một mực đợi tại Thái Âm Tinh không ra. Bây giờ đi ra nhất định là có chuyện quan trọng, nếu như bọn hắn có thể hợp ý, sau mặc kệ là mời chào vẫn là cái khác đều có thể tăng lớn một chút tỷ lệ. Nhưng mà, nghe được Đế Tuấn hỏi như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc nhưng là có chút do dự. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ, Đế Tuấn cũng là đã nhận ra mấy phần không đối. Thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, các nàng hướng bắc đi. Bác, Đế Tuấn con người hơi co lại. Bắc Câu Lô Châu, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Đế Tuấn lập tức minh bạch Đông Hoàng Thái Nhất vì sao như vậy phản ứng. Theo hóa hình đến nay, một đối một, Đông Hoàng Thái Nhất duy nhất bại một lần, chính là lại Bắc Câu Lô Châu vị kia yêu quân ban tặng. Vung tay lên, Đế Tuấn quả quyết nói, theo Thái Âm Tinh xuống lại đến Bắc Câu Lô Châu cần không ít thời gian. Thái Nhất, theo ta đi nhìn một chút hai vị kia Thái Âm Thần Nữ. Mặc kệ hai vị kia Thái Âm Thần Nữ lần này rời, đi Thái Âm Tinh là vì cái gì? Phải chăng cùng vị kia yêu quân có quan hệ, hắn cũng nên thử một lần. Hai đạo kim hồng theo Bắc Thiên cửa rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, một trận đối thoại cũng đang tiến hành chung. Tỷ tỷ, chúng ta nên đi đi đâu a? Không có hình tượng chút nào ngồi tại áng mây bên trên. Thân mang xanh nhạt váy thiếu nữ hữu khí vô lực hỏi. Chúng ta cũng đi lâu như vậy. Tỷ tỷ ngươi không phải là nhận lầm phương hướng đi. Hẳn là sẽ không đi. Thân mang màu băng lam váy dài nữ tử đáp. nhưng là kia không xác định giọng nói làm thế nào cũng vô pháp để người tin tưởng nàng. Tỷ tỷ là đồ đần. Ngồi tại áng mây bên trên váy lục thiếu nữ, cũng chính là Thường Hy nhìn một mặt chột dạ váy lam nữ tử một chút. Tức giận nói ra, đều nói tỷ tỷ ngươi là dân mù đường. Tỷ tỷ ngươi còn không tin. Làm sao bây giờ? Ai là dân mù đường à nha? Rõ ràng là sư phụ không nói rõ ràng sao? Hy cùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Dưới tình thế cấp bách đã hồn nhiên nhìn không ra ngày thường thanh lãnh tới. Thái âm tinh, vọng thư che mặt, tình cảnh này vì cái gì giống như đã từng quen biết đâu. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Hy cùng trên đầu. Lần sau đem đường nhớ rõ ràng lại xuống đi a hồn đảm. Không cần mỗi lần cũng đem nồi vứt cho sư phụ được chứ. Đau nhức, che lấy đau đầu hô một tiếng. Hy cùng tiếp thu xong linh quang bên trong tin tức, sụ mặt ho khan một tiếng, nhìn xem ở một bên cười trộm Thường Hy nói, ta nhớ ra rồi. Thường Hy nhếch miệng, cái gì nhớ lại, rõ ràng là sư phụ nói cho ngươi sao? Tỷ tỷ là đồ đần. Tựa hồ là nhìn ra Thường Hy nội tâm ý nghĩ, Hy cùng quơ quơ quả đấm. Lập tức Thường Hy liền ôm lấy Hy cùng một chi cánh tay nói, ta liền biết tỷ tỷ thông minh nhất, nhất định có thể nhớ tới. Hài lòng nhẹ gật đầu, Hy cùng đưa tay hướng một cái phương hướng chỉ tay. Sư phụ nói, không đúng, là ta nhớ ra rồi, hẳn là hướng bắc đi. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Hy Hòa, Thường Hy thận trọng đưa tay đem Hy cùng ngón tay đẩy đến một phương hướng khác. Tỷ tỷ, đây mới là bắc, vừa rồi kia là tây. Hy cùng, oa tương đương oa tương đương oa tương đương bị hiện thực tàn khốc đả kích triệt để đã mất đi cầu sinh dục Hy Hòa. Tại muội muội Thường Hy dẫn đầu xuống rốt cục đi lên phương hướng chính xác. Tỷ muội hai người trên hồng hoang tha một vòng lớn sau rốt cục bước lên đi Bắc Câu Lô Châu con đường. Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới. Đế Tuấn một mặt chết lặng đứng tại trong gió. Thái Nhất, người xác định các nàng thật muốn tới Bắc Câu Lô Châu sao? Vì cái gì chúng ta đợi lâu như vậy cũng không có tin tức đâu. Đông Hoàng Thái Nhất, các nàng xuống thời điểm rõ ràng là hướng bắc tới a. Mặc dù nói kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ bay kinh người, hắn cùng Đế Tuấn tới trước một bước rất bình thường. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đã tại bực này lâu như vậy, đừng nói là hai cái chuẩn thánh, liền xem như hai cái đại la cũng nên đến đi. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất bên hông một khối linh ngọc hào quang lấp lóe. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc hơi động. Một lát sau, hắn mặt không thay đổi đối Đế Tuấn nói, Nam Thiệm Bộ Châu truyền đến tin tức, có người ở bên kia thấy được hai vị kia thái âm thần nữ, ngay tại hướng mặt phía bắc mà tới. Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Theo thái âm tinh bên trên xuống tới rơi vào Đông Thắng Thần Châu. Hướng bắc đi, là thế nào chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu đi? Vấn đề là, ngươi nếu là mục đích không phải mặt phía bắc thì thôi. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu đi. Hiện tại lại hướng bắc tới. Nghe được tin tức này, Đế Tuấn cũng là trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi nói, chờ một chút đi, như là đã hướng bắc tới, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Đi, lúc đầu Đế Tuấn là muốn dùng giọng khẳng định, nhưng là nói xong lời cuối cùng, lại không biết làm sao lại biến thành nghi vấn. Thật rất nhanh liền có thể tới sao? Đế Tuấn trong lòng thật sâu đánh cái dấu hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cười khổ, hắn lại thế nào biết đâu. Cuối cùng, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta để các nơi cũng chú ý một chút hai vị kia thái âm thần nữ hành tung đi. Các nàng, quả thực có chút cao thâm khó lường chút. Đế Tuấn rất tán thành nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ hai vị kia đích thật là hướng bắc tới. Nhưng là bước kế tiếp ai biết được.